Chương 306, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 42. Phồn Tinh trong tay còn có cái công lích tính chất từ thiện văn nghệ, là trước người đại diện Cao Tỷ hỗ trợ tiếp được. Dù sao cũng là đại thiếu gia muốn phụng bạn gái nhỏ, cũng không thể giống cái khác nữ minh tinh như vậy đi xảo chuyện xấu đen đỏ lộ tuyến, cho nên lúc ban đầu Cao Tỷ quy hoạch thời điểm, liền cho Phồn Tinh chuyên môn định chế vĩ quang chính lộ tuyến. Từ thiện văn nghệ chủ yếu là nhượng khách quý tham dự hoặc là khởi xướng một ít từ thiện hoạt động, chỉ cần có ý nghĩa, đều được. Ngược lại là không quá nhiều quy củ cùng kịch bản. Quay từ thiện văn nghệ thời điểm, Cố Tích Thời ngước mắt hỏi tiến đến bàn bạc công việc nhân viên nói, xin hỏi thu tiết mục thời điểm, ta có thể xuất kính sao nếu ngài nguyện ý, đương nhiên có thể. Nói thật, bọn họ ngay từ đầu là muốn mời Cố gia đại thiếu tham gia. Dù sao Cố gia vốn là từ thiện nhà giàu, có thể tạo được rất tốt ngay mặt dẫn đường tác dụng. Nhưng mà suy xét đến người ta Cố gia đại thiếu thân phận, tính, vẫn là không tự rước lấy nhục. Kết quả không nghĩ tới, Cố Tích Thời thế nhưng chủ động yêu cầu xuất kính đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a Cố Hàn như thế nào đều không thể tưởng được. Hắn kia cùng ú cư thâm sơn một loại ca ca, thế nhưng sẽ có chủ động sáng tỏ ở trước mặt người một ngày. Quả nhiên, là chân ái không thể nghi ngờ nhưng mà hắn không hết hy vọng. Tối xoa xoa tay sửng sốt muốn cho Phồn Tinh thượng điểm mắt dược, ca, ta cùng ngươi nói, mọi người đều nói nữ nhân là không thể quá chiều, nếu không, nàng liền dễ leo tường dỡ ngói không phải là tham gia cái văn nghệ tiết mục mà thôi, hắn ca lại vẫn gấp gáp đi cùng. A, điều này làm cho hắn cái này bá tổng, có một chút ghen. Cố Tích Thời từ lúc cùng với Phồn Tinh sau, liền rất có khói lửa khí, trước kia cười rộ lên thời điểm, luôn luôn hoa cách đám mây. Hiện tại, càng nhiều vài phần chân thật cảm giác. Nhưng liền là nói ra lời đi, thật là đâm tâm A Hàn, là ai nói cho ngươi biết, nữ nhân không thể quá chiều Cố Hàn nhất thời ngẩng đầu đỡ ngực, sách, ca, đây là của ta kinh nghiệm Cố Tích Thời như cười như không nhìn hắn một cái, lấy ngươi giao hơn 50 bạn gái, vẫn chưa từng tu thành chính quả kinh nghiệm sao của ngươi cái này kinh nghiệm, làm các ca, chỉ sợ không dám nghe. Thật sự, đánh rắn đánh dập đầu, hắn ca quá độc các ca. Nói thật sự, còn tiếp tục như vậy, ngươi sẽ mất đi ta cái này để đệ Cố Hàn ôm ngực, một bộ thương tâm muốn chết tư thế. Cố Tích Thời chỉ là thản nhiên nói, không ngại, dù sao muốn đi cũng mạnh mẽ lưu không được. Cố Hàn, tốt, chung quy là tại hạ thua cáo từ như thế nhất ao. Cố Hàn không chỉ không khiến nhà mình thân ca đánh mất đi thượng tiết mục ý niệm, ngược lại còn đụng phải cực kỳ tàn ác đả kích, tức giận đến rầm rì, phẩy tay háo bỏ đi. Về phần Cố Tích Thời sở dĩ sẽ tưởng muốn cùng Phồn Tinh cùng một chỗ xuất kính, nói đến kỳ thật cũng là vì Phồn Tinh suy nghĩ không biết vì cái gì, Cố Tích Thời tổng mơ hồ cảm thấy, Phồn Tinh tính tình, không quá đúng. Ngay từ đầu thời điểm hắn vẫn chưa cảm thấy được, là trước ảnh chụp sự kiện, để cho hắn ý thức được không thích hợp chỗ. Hắn tiểu tinh tinh tuy rằng nhìn được khả ái, ngơ ngác manh manh, dùng người khác lời đến nói chính là cái tuyệt thế vô địch tiểu đáng yêu. Nhưng nàng trong lòng, tựa hồ đối với thế nhân, tiềm tàng cực đoan ác ý người khác chửi bới nàng thời điểm, nàng không tức giận, thậm chí để cho hắn có một loại, Phồn Tinh tại trong tiềm thức cho rằng tất cả mọi người là ác nhân cảm giác. Phảng phất tiểu cô nương đã muốn bị người nhằm vào quen, đã sớm đối với người khác không có bất kỳ nào chờ mong. Người khác thích nàng thời điểm, nàng cũng không sợ hãi thích, hồn nhiên không thèm chú ý đến. Cái gì đều không quan trọng, cũng cái gì đều không để ở trong lòng. Giống chỉ không hơn không kém con nhím dường như, đem người khác hoàn toàn ngăn cách tại thế giới của bản thân bên ngoài. Cho dù là thường xuyên cùng nàng chơi đùa Cố Hàn, cũng không có được đến bất kỳ nào ưu đãi. Hoàn toàn chính là A Hàn nếu ngoan một chút, biết cho nàng mang sở tỉn xì ba, chúng ta đây chính là hảo bằng hữu. Ăn xong sở tỉn xì ba sau, tốt, ngắn ngủi tình bạn kết thúc rồi ta chơi của ta, ngươi chơi của ngươi. Không có bằng hữu, cũng không có ý định kết giao bằng hữu. Không có thân nhân, cũng không có ý định có được tình thân. Cố Tích Thời hoài nghi, nếu không phải là Phồn Tinh sắc mê tâm khiếu coi trọng hắn, chỉ sợ bên người nàng sẽ chỉ là không có một bóng người. Cho dù là tại ban đầu coi trọng hắn thời điểm, nàng cũng là cái không có tình cảm tiểu hôn quân, tùy thời cũng có thể bước ra rời đi loại này. Lòng của nàng, so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng đều cứng rắn. Đối ngoại giới kháng cự, cũng so bất luận kẻ nào đều muốn càng sâu. Cố Tích Thời không phải cảm thấy như vậy không tốt, chỉ là hy vọng Phồn Tinh không muốn cô đơn như vậy. Vô luận hắn có thể sống bao lâu, hắn đều không hy vọng Phồn Tinh giống chỉ lẻ loi thú nhỏ, đứng ở cánh đồng hoang vu bên trên, không biết đến ở, cũng không biết đường đi. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, Cố Tích thời nhượng từ thiện văn nghệ tiết mục tổ trực tiếp cùng Cố Thị nối tiếp. Cố Thị kế tiếp, sẽ toàn bộ hành trình tài trợ Phồn Tinh làm từ thiện hạng mục. Nói thí dụ như vùng núi trường học xây dựng lại, phúc lợi viện giúp đỡ, cùng với nghèo khó sinh giúp học tập chờ chờ. Tất cả tiền đều sẽ lấy Phồn Tinh danh nghĩa tốn ra, từ Cố Thị trong tài khoản ra. Đi dò hỏi vùng núi tiểu học thời điểm, đường núi gập ghềnh khó đi, Cố Tích thời xe lăn đẩy không ra. Hắn cưỡng ép đi một đoạn đường sau, liền mệt đến mức thở hồng hộc, toàn thân bắt đầu ăn không tiêu. Mặt đen bảo tiêu cũng đã làm xong tùy thời hiến thân, làm thịt người xe tăng chuẩn bị. Dù sao làm một cái đủ tư cách bảo tiêu, trừ muốn có thể đánh có thể khiêng có thể lái trợ công, cũng phải có cường tráng khí lực, có thể cong đại thiếu gia bồi bạn gái. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hắn chuẩn bị làm không công đại thiếu gia, bị chính mình bạn gái, dễ dàng từ trên xe lăn bế dậy hơn nữa còn là đánh ngang công chúa ôm loại này đúng vậy, không sai, chính là công chúa ôm tựa như chim to theo người. Cảm động được hắn mãnh nam rơi lệ Cố Tích thời, người hảo nhẹ nga. Phồn Tinh ôm Cố Tích thời tại trên sơn đạo đi, một bên còn ước lượng Cố Tích thời sức nặng, người xem tim gan run sợ, sợ nàng không để ý đem Cố Tích thời cho rơi trên mặt đất. Tiết mục tổ, không biết vì cái gì, luôn có loại dự cảm chẳng lành, cảm thấy bọn họ cái này tiết mục khả năng muốn lệnh. Thậm chí có thể tưởng tượng ra được, tiết mục truyền bá ra sau, một màn này sẽ dẫn phát bao nhiêu hành động. Cố Tích thời đem mặt hướng Phồn Tinh trong ngực chôn, hắn cũng vẫn là muốn chút mặt mũi. Mặt đen bảo tiêu, lão tử thật là tin của ngươi tả, đại thiếu gia tuy rằng ốm yếu, nhưng mà thân hình khí lực tuyệt đối không nhẹ. Ngươi nói ôm liền ôm, còn ngại người ta nhẹ, đây quả thực là đối một nam nhân cực hạn vũ nhục bị vũ nhục Cố Tích thời một đầu chôn ở Phồn Tinh tiểu bánh trưng trung gian, cảm thấy được chính mình làm cái gì việc xấu sau, nhịn không được kịch liệt bắt đầu ho khan. Cố Tích thời, ngươi thân thể không thoải mái sao? Phồn Tinh vô cùng ân cần hỏi han. Cố Tích thời chỉ lo ho khan, căn bản không kịp trả lời. Cố Tích thời, ngươi không thoải mái, ta đây không quay. Ta mang ngươi nhìn thầy thuốc, về nhà. Phồn Tinh nói liền suy nghĩ quay đầu, thật là tùy hứng được một. Cố Tích thời đưa tay nhéo nhéo Phồn Tinh bên hông mềm mại thịt, đừng, ta không sao, chỉ là bị chính mình bị sặc. Chỉ là trong nháy mắt đó, không để ý bị ổi mà thôi.